hoan chào đón quý thính giả đã quay trở lại ghé thăm website khosachnói.com.vn. Hôm nay chúng tôi vô cùng vinh dự được giới thiệu đến quý thính giả một quyển sách của tác giả Chun Chuyun, Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Người dịch Lê Huy Khoa do nhà xuất bản Thế Giới cho ra đời vào năm 2015. Quý thính giả thân mến, sau khi nghe xong quyển sách này, nếu quý thính giả cảm thấy hay và bổ ích, hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quý thính giả thân mến, quyển sách Không bao giờ là thất bại, tất cả chỉ là thử thách bao gồm 324 trang và được chúng tôi chia thành những phần sau đây. Đầu tiên sẽ là phần 1 bao gồm những mục Con trai của một người nông dân, cuộc hành trình cùng với bạn và 47 tròn làm lộ phí, 2 tháng cực nhọc tại công trình đường sắt và bỏ nhà lần thứ 2 thêm một lần thất bại. Phần 2 sẽ bao gồm lẽ cái tác của người lái đò làm động lực, trộm 70 won tiền bán bò và học trường kế toán, học bài học con ếch xanh và trở lại Seoul, và thừa hưởng cửa hàng gạo chỉ bằng một thứ duy nhất, uy tín. Tiếp nối phần 2 sẽ là phần 3, bao gồm tháng 1 năm 1950, khởi đầu của công ty xây dựng Hyundai, trải qua cuộc khủng loạn 25 tháng 6 cùng với em trai, Tổng thống Eisenhower thăm Hàn Quốc và lời khen tuyệt vời, chỉ có thử thách chứ không có thất bại. Phần 3 sẽ nói tiếp phần 2 với những mục chuyển hòa thành phúc, nhưng trang thiết bị là vấn đề. Thành bại của cuộc đời chính là ở hành động và thời gian. Thử thách trong môi trường cạnh tranh khốc liệt của thị trường xây dựng ở nước ngoài. Chọc kim vào mũi hổ mà chẳng sợ. Con đường cao tốc Seoul, Busan và công trình đường hầm Tantray phức tạp. Phần 5 sẽ bao gồm khởi công xưởng đóng tàu Ulsan vì ngày mai. Bức ảnh cũ và phương pháp chào hàng lạ đời nhất. Liệu cục sắt kia có nổi được hay không? Kiểm đồ là dầu lửa hướng tới Trung Đông và công trình lớn nhất của thế kỷ 20. Phần 6 sẽ là cảng công nghiệp Dubai, vở kịch đấu thầu hùng tráng. Tôi yêu những người công nhân. Biến đổi lịch sử làm thay đổi bản đồ. Mảnh đất Bình Nhưỡng và quê hương 40 năm mới đặt chân lại. Phần 7 được nói tiếp sau đó sẽ là lý do mà người Hàn Quốc được hoan nghênh. Hãy trở thành tấm gương cho giấc mơ của con người. Người điều hành doanh nghiệp chỉ là người làm thuê mà thôi. Sẽ làm ra loại ô tô tốt nhất thế giới. Và khai thác Siberia vì ngày mai. Con đường kinh tế lấy dân sự làm chủ đạo. Tiếp theo sẽ là phần 8, sứ mệnh của Hyundai, cần cù và tiết kiệm làm nguồn vốn. Tất cả mọi người phải trong sạch thì xã hội mới trong sạch. Hãy là người giàu chân chính, hãy lột bỏ rào cản của lối suy nghĩ cũ. Và phần cuối cùng là phần 9, sẽ bao gồm những mục suy nghĩ tích cực không bao giờ thất bại, người vợ bình thường, người chồng tài năng, sự bào chữa cho những đứa con vất vả, doanh nghiệp là đoàn thể con người vì con người. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những lời tâm tình của Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên, thông qua bức thư gửi các bạn trẻ Việt Nam. Người khác làm được thì ta làm được và làm tốt hơn. Nước khác làm được thì Việt Nam làm được và làm tốt hơn. Ta nhất định làm được. Bạn đang cầm trên tay cuốn sách Không bao giờ là thất bại, tất cả là thử thách. Tự truyện của Chun Chuyun, người sáng lập, cố chủ tịch của tập đoàn Hyundai, với những bài học lớn về khát vọng và dũng khí cho mọi cá nhân. Đây là một trong những cuốn sách của tủ sách đổi đời mà tôi tâm huyết, cẩn trọng chọn lựa để trao tận tay tặng bạn. Kết hợp với những kinh nghiệm quý báu về sự kết nối và ảnh hưởng đến người khác trong quốc gia khởi nghiệp và đắc nhân tâm, cũng như bài học về việc tạo dựng ý thức tinh thần công dân, phát xuất là công dân quốc gia và tột cùng là công dân toàn cầu trong khuyến học. Cuốn sách này cùng nghị lực làm giàu sẽ trao cho bạn niềm tin chiến thắng, vượt qua những trở ngại, thất bại để gặt hái thành công trên lộ trình sáng tạo, khởi nghiệp, kiến quốc. Khi cùng nhau, không gì là không thể. Đặng Lê Nguyên Vũ, nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên. Lời nói đầu. Tinh thần tiến thủ và niềm tin chính là chìa khóa để làm nên kỳ tích. Tôi chỉ là người luôn mang niềm tin vững vàng và phấn đấu một cách bất khuất, chứ không phải là một con người đặc biệt. Nếu nhìn về lịch sử của nhân loại hoặc lịch sử phát triển của các quốc gia, thì chúng ta có thể thấy trên trái đất này đã có nhiều quốc gia, nhiều doanh nghiệp thành bại hưng vong. Quá trình ấy cứ diễn ra lặp đi lặp lại.